xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1453, hắc hóa cô gái ngoan ngoãn. 88, góc truyện audio.com, người đăng e sắc rô tia y tơ si y tơ hát nàng giết người. Đường quả kinh ngạc hỏi ai bị nàng giết, hệ thống là Lục Cảnh. Chuyện gì xảy ra, Ô Linh Linh làm những cái kia nghề, Lục Cảnh cũng biết nghe được Ô Linh Linh những năm này sự tình, hắn rốt cục hết hy vọng. Dự định buông xuống Ô Linh Linh, lại thêm Lục Cảnh mụ mụ thân thể thật không được liền tại mấy tháng trước qua đời. Tại qua đời phía trước hy vọng Lục Cảnh quên Ô Linh Linh cưới một cái hiền lành thê tử, không cầu hắn thành tài, chỉ nguyện hắn có khả năng an an ổn ổn, hạnh phúc qua cả đời. Lục Cảnh đáp ứng, đúng vậy a, đối mặt chính mình mất đi mẫu thân di ngôn, hắn đương nhiên đáp ứng. Lục phụ xem ở Lục Cảnh mụ mụ mặt mũi cho hắn. Tìm một cái bình thường coi như hiền lành nữ hài. Không đến bao lâu, hai người đính hôn, Ô Linh Linh cũng là theo nàng một người khách nhân trong miệng nghe được Lục Cảnh đính hôn tin tức cuối cùng còn biết giải quyết kết hôn thời gian. Nói tới chỗ này, hệ thống ho nhẹ một tiếng, kỳ thật cái này khách nhân sở dĩ nói cho Ô Linh Linh, đều là Lục gia vị kia người thừa kế thụ ý, không chỉ túc chủ đại đại không muốn Lục Cảnh không dễ chịu, hắn càng không muốn Lục Cảnh tốt qua. Coi như Lục Cảnh hiện tại ở vào thế yếu, rất bình thường chức vị, có thể Lục Cảnh hoàn thành công tác trình độ còn là so rất nhiều người ưu tú. Hắn sợ a, sợ Lục Cảnh xoay người, điều tra đến Ô Linh Linh hiện trạng, tìm người nói cho Lục Cảnh muốn kết hôn sự tình. Sau đó, vị kia Lục gia người thừa kế, Đường Quả bây giờ chỉ cùng đối phương có sinh ý bên trên vãng lai cơ bản không giao lưu. Bất quá, đối phương làm việc thủ đoạn là càng ngày càng giả cay ngoan lệ, hôn lễ cùng ngày Ô Linh Linh mang một cây đao vào sân, ai có thể muốn lấy được nàng sẽ làm chúng một đao đâm vào Lục Cảnh trái tim tạo thành hắn tại chỗ tử vong, hệ thống ô hư nói, nàng còn nói với Lục Cảnh, nàng có khả năng tiếp nhận hắn không muốn nàng, nhưng không thể tiếp nhận hắn cùng người khác kết hôn, nếu quả thật muốn như vậy thẳng thắn một đao đâm chết hắn, dạng này liền không có người có thể có được hắn. Khả năng, vậy cũng là chân ái đi. Vì lẽ đó ta cừu nhân đều có chính mình nên có hạ tràng. Hệ thống, hắn nói hồi lâu chó tốc chủ liền phải ra như thế cái kết luận sao? Kỳ thật ngẫm lại cái này thế giới hết thảy, thật là suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ túc. Chủ vẻn vẹn cải biến một cái phân đoạn tăng thêm nam nữ chính quang hoàn sói mòn, bọn hắn thế mà liền phát triển đến nước này. Kỳ thật ngẫm lại cũng bình thường người bình thường, muốn tại Ô Linh Linh vị trí kia, muốn đảo ngược cũng là rất khó. Không còn khí vận ra thân hách nam nữ chính cũng là người bình thường, căn bản không sánh bằng những cái kia so với bọn hắn càng thêm ưu tú vai phụ. Tần Nhược Lan cùng Ô Tuấn biết chuyện này, bị cảnh sát người tìm tới cửa tra hỏi thời điểm, trực tiếp biểu thị, bọn hắn đã cùng Ô Linh Linh đoạn tuyệt quan hệ, nàng làm bất cứ chuyện gì, đều cùng bọn hắn không có quan hệ, bọn hắn không nhận nữ nhi này. Tại bọn hắn trong lòng, chỉ oán trách Ô Linh Linh mất mặt căn bản không lo lắng Ô Linh Linh chết sống. Ô Linh Linh cũng không có bị phán tử hình mà là bị phán ở tù chung. Thần có lẽ trong này có Lục gia nguyên nhân, không muốn nàng chết rất dễ dàng. Lục phụ lại thế nào không thích Lục Cảnh, hiện tại hắn thích nhất nữ nhân chết rồi, Lục Cảnh cũng bị Ô Linh Linh giết chết. Cũng bởi vì nữ nhân này, khiến cho hắn ném hai lần mặt làm sao đều giận. Làm Ô Linh Linh bị tuyên án, xử phạt ở tù chung thân thời điểm thân thể nàng bỗng nhiên một cái giật mình, trong đầu trống rỗng về sau, nhìn qua chung quanh, mười phần mê mang. Các loại nhớ tới hết thảy thời điểm, nàng hô to một tiếng, không phải như vậy. Cách chương,